1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1585, Lão Đài. Vì lẽ đó, có thể được Lý Lãm coi trọng người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Trên thái độ, có bao nhiêu điệu thấp, liền nhiều điệu thấp là được rồi. Lý Lãm ngược lại lại chỉ vào Đối Hà Chu nói, Phan Thiếu Quân ngươi cũng nhận biết, hắn giống như Phan Thiếu Quân, cùng là kinh thành tứ thiếu một trong, chàng diện kia, khí thế kia, chiêng trống tiếng động vang trời, được, cũng đừng xấu xí ta, ta muốn tìm kẻ đất chui. Bàng Vũ vội vàng đánh gãy, những này có hoa không quả tên tuổi ở trước mặt người ngoài còn có thể khoe khoang một cái. Nhưng là tại Lý Lãm bọn người trước mặt đắc chí, đây tuyệt đối là chê cười. Hà Chu nói, ta giống như có nhìn qua ngươi Weibo. Bàng Vũ ngượng ngùng nói, ta kia là thỏa mãn bản thân lòng hư vinh. Huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng trò cười ta. Bách Duyệt Đình đứng tại cách đó không xa, kinh ngạc không thôi, chính nàng cũng là Weibo khống. Thân là kinh thành tứ thiếu một trong tên Bàng Vũ, tự nhiên là như sấm bên tai, tại Weibo lên là có tiếng không che đậy miệng, cuồng vọng không bị trói buộc phú nhị đại, nàng kiên quyết nghĩ không ra, dạng này người sẽ sống sinh sinh đứng tại trước mặt nàng. Nàng phát hiện, Bàng Vũ đang nhìn hướng nàng, Hà Chu chỉ về phía nàng giới thiệu nói, bằng hữu của ta, Bách Duyệt Đình. Hồ Tiểu Bách là được, ngươi tốt, Bàng Vũ nhãn tình sáng lên, nhưng là lập tức thu liễm, vợ của bạn không thể lừa gạt đạo lý hắn vẫn hiểu. Không có dư thừa ý nghĩ về sau, đối với loại này mạo xưng bề ngoài bình hoa, hắn cũng liền lười nhác lại nhiều phản ứng một câu, lập tức quay đầu giang hai tay ra, muốn cho Xà Tử Linh một cái ôm, Xà Tử Linh ghét bỏ khoát tay nói. Đi một bên, Bàng Vũ cười nói, quá hại người tâm, ta cái này trong lòng mỗi ngày đều là ngươi, ngươi dạng này tránh xa người ngàn dặm, thật được không? Xà Tử Linh nói, ngươi hay là dùng ngươi câu nói này đi hống ngươi những cái kia bạn gái nhỏ đi. Ít thế lừa gạt ta, Bình Thố một mực lôi kéo Tang Xuân Linh tay nói thì thầm. Giờ phút này nhịn không được quay đầu lại nói, Bàng Vũ. Ai không biết ngươi là hoa hoa đại thiếu, có thể tuyệt đối đừng giả thuần tình. Tang Xuân Linh nói, đầu bếp, ngươi đã đến, chúng ta cũng không cần xuống quán a. Trong nhà món gì đều đầy đủ, ngươi cho chúng ta bộc lộ tài năng, chúng ta cho các ngươi đánh một tay. Bàng Vũ ngó ngó cổng đại táo, đắc ý nói, nam đồ ăn bắc đồ ăn, các ngươi tùy tiện nói. Làm không được coi như ta thua. Hắn tự chút thành tựu tích không tốt. Tại ký bắc nông thôn đọc xong tiểu học về sau, theo cha mẹ tìm nơi nương tựa ông ngoại Thọ Sơn, trong thành đọc trung học. Về sau bởi vì học tịch vấn đề, lại quay lại quê quán trường học tốt nhất học trung học. Hắn ông ngoại đối với hắn học tập vấn đề rất xem trọng, tự mình về nhà bồi đọc. Làm sao hắn chưa đọc sách thiên phú, thi một cái nông chuyên trường học, lại đến về sau, cha mẹ của hắn ly hôn, mẹ của hắn sợ ảnh hưởng đến hắn, đem hắn hai huynh muội đều đưa ra nước ngoài, ở nước ngoài, không sợ khổ không sợ mệt mỏi, cùng Dương muội tử hòa mình, tiếng Anh trình độ đột nhiên tăng mạnh, về phần bản lĩnh thật sự có bao nhiêu, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Dù sao, một độ xong kim trở về, liền vào lão nương chấp trưởng tứ hải ăn uống khách sạn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại Lý Lãm lão tử, Lý lão nhị cho phép điều kiện tiên quyết. Mặc dù thành tích học tập không tốt, nhưng là có một dạng bản sự hắn là sở trường. Hắn am hiểu chủ nghệ, ông ngoại Thọ Sơn là họ khác. Thế nhưng là Bàng Vũ tại ăn uống giới vẫn là lấy cung đình đồ ăn truyền nhân tự cho mình là. Ông ngoại cũng là gia gia. Nhớ năm đó, Thọ Sơn cái này tiệm cơm chạy đường xuất thân đầu bếp. vì cho mình vẫy gọi nhãn hiệu, cho mình phê một tầng cung đình món ăn ra. Về sau, hắn làm càng lúc càng lớn, địa vị càng ngày càng cao, danh khí hẹn kéo càng lớn, thậm chí nước ngoài người lãnh đạo đều mộ danh mà tới. Lúc này, đâm lao phải theo lao, hắn cũng không thể cùng người nói. Cái gọi là cung đình đồ ăn là nói mò à. Đang giải phóng trước, hắn căn bản liền từ cấm thành cũng không vào qua. Cảm ơn trời đất, hắn còn sống vậy sẽ không có khảo chứng đảng. Cũng ít có đòn khiêng tinh ra cùng hắn chăm chỉ. Hắn nói cái gì, người ta cũng liền tin cái gì. Vậy sẽ mọi người nhiều đơn thuần à. Thật sự là đáng giá hoài niệm thời đại. Lâu dần, chính hắn đều tin. Chính mình là hàng thật giá thật cung đình đồ ăn truyền nhân. Thậm chí ngay cả mình khuê nữ cùng ngoại tôn đều lừa. Vì lẽ đó, từ nhỏ đến lớn, Bàng Vũ tự hào nhất không ai qua được hắn ông ngoại lập gia tộc truyền kỳ lịch sử. Cùng ông ngoại học lên làm đồ ăn cũng là phá lệ nghiêm túc. Ở nước ngoài thời điểm, hắn thích nhất đi nơi trốn, trừ nhà khách, tự nhiên còn có tiệm cơm. Đối cơm Tây có nhiều lý giải, nguyện ý lấy thừa bù thiếu, luận tay cầm muôi trình độ, hoàn toàn ở mẹ của hắn phía trên. Hắn trong hội này bằng hữu, không ít người đều là nếm qua hắn làm qua cơm. Lý Lãm nói, đi, ngươi tranh thủ thời gian làm việc đi, thiếu cái gì gia vị, cái gì dụng cụ, tranh thủ thời gian nói với ta, hiện tại còn kịp đi mua. Bàng Vũ Tiên tiến phòng bếp trên dưới nhìn một lần về sau. Lại mở ra cửa tủ nhìn nhìn. Sau đó khai trong tủ lạnh trong ngoài bên ngoài lay một phen. Cuối cùng từ bên ngoài đại táo đài vào nhà nói. Có cái gì ta làm cái gì. Các ngươi đừng chọn loại bỏ là được. Thoát áo khoác. Vén tay áo lên. Bắt đầu bận rộn. Tang Xuân Linh cùng Bách Duyệt Đình bọn người đi vào cho nàng hỗ trợ. Hà Chu chén nước hết rồi, Bình Thố cầm lên đến máy đun nước cho hắn tục đầy. Hà Chu cuống quýt đứng lên nói tiếng cảm ơn. Bình Thố nói, hai chúng ta không cần khách khí như vậy à. Ngươi sẽ không đối ta chưa ấn tượng à. Hà Chu lắc đầu, Bình Thố hắn thật là lần thứ nhất thấy. Bình Thố nói, cha ta gọi Bình Tùng, ngươi nghe qua sao? Hà Chu nói. Bình Thúc ta gặp qua nhiều lần, còn đi qua nhà chúng ta. Bình gia tại tỉnh thành địa sản hạng mục là mẹ của hắn giúp đỡ khơi. Thông quan hệ, Bình Thố cười nói, vậy liền đúng, ta đi theo cha ta đi qua một lần. Ta nhớ được vậy sẽ ngươi mới cao như vậy. Nàng nói xong còn dùng tay ước lượng một cái. Hà Chu ngượng ngùng nói, thật có lỗi, khả năng vậy sẽ quá nhỏ. Hắn ký sự ngược lại là rất sớm, nhưng là mẹ của hắn mạng lưới quan hệ lớn, trong nhà lui tới quá nhiều người. Huống chi, vậy sẽ Bình Thố cùng hiện tại dáng dấp cũng không giống. Bình Thố nói, ngươi tại Phổ Giang phát triển. Hà Chu nói, mù hỗn, Bàng Vũ không phụ đám người kỳ vọng, cứ vậy mà làm cả bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Nhưng là... Một khi rượu lên bàn, mọi người chỉ lo uống rượu, rượu đỏ, rượu đế, bia đều có, ngược lại có rất ít người dùng bữa. Uống đến nửa đường, Tang Xuân Linh bốc lên đêm qua tại quầy rượu sự tình. Tức giận nói, nếu không phải nhìn Trần Phát Kỳ trên mặt mũi, thật muốn cái kia con bê đẹp mắt, Bàng Vũ mắt bánh xe nhất chuyển, cười nói. Vương nghĩ cái kia con bê ta biết à, cũng là thường xuyên tại Weibo tốt nhất nhảy lên xuống nhảy. Dù sao hắn không biết ta và các ngươi quan hệ, nếu không ta đi trị hắn. Tin ta à, ta ra mặt, một trị một cái chuẩn. Nói xong nhìn xem Lý Lãm, gặp hắn chưa ý phản đối. Đùi vỗ, giơ cái chén nói, cứ như vậy nói thỏa đáng. Xà Tử Linh nói. Ngươi là làm ăn uống, nhà hắn là làm sinh ra, lẫn nhau không liên quan. Kỳ thật, nàng để mẹ nàng xuất thủ mới là tốt nhất. Dù sao nhà các nàng là địa sản giới lão đại, trên mặt đất sinh giới. nhà các nàng có thể tùy tiện cho vương gia nói xấu nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.